Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, miêu đầu ưng háo. Biến thành nhân thân thời gian, Tôn Ngộ không nhận biết được chân võ đại đế tư duy. Hắn không nhịn được đang nghĩ, rốt cuộc là thứ gì liên hệ bọn họ. Chân võ đại đế không phải hắn tin chúng. Theo lý mà nói, hắn nên không cảm ứng được chân võ đại đế. Nhưng hắn cảm ứng được, liền như những tín đồ kia một dạng, vẫn ở Bắc Câu Lô Châu. Xác nhận chân võ đại đế khôi phục ký ức sau, Tôn Ngộ không mới ý thức tới nguyên nhân. Vạn Linh Thiên Đạo, chân võ đại đế tin tưởng Vạn Linh Thiên Đạo. Bởi vậy, có thể thông qua nó lẫn nhau cảm ứng. Mà nếu có thể lẫn nhau cảm ứng, cũng có phải là liền mang ý nghĩa. Ngủ say ở Vạn Linh Thiên Đạo bên trong chúng sinh cũng có thể lẫn nhau cảm ứng. Học tập Vạn Linh Thiên Đạo, có thể cùng Vạn Linh Đồ bên trong tự mình cộng hưởng. Tôn Ngộ không nói với Ngao Loan, cụ thể phương pháp còn muốn nghiên cứu. Người phái người thật tốt nghiên cứu một chút, đây là trọng yếu nhất. Đúng, Ngao Loan đầy mặt mừng rỡ gật đầu. Vừa nãy những thiếu niên kia trả lời, liền nói rõ Tôn Ngộ không suy đoán là đúng. Nếu như có thể sử dụng học tập Vạn Linh Thiên Đạo phương thức được ký ức, kia Vạn Linh Quốc các con dân rất nhanh sẽ có thể khôi phục rồi. Này muốn so với để Tôn Ngộ không gào khóc độ khó, đơn giản quá nhiều. Sau chuyện này, ngày thứ hai, Tôn Ngộ không đem mọi người triệu tập đến Thủy Liêm Động. Chúng ta muốn trước tiên bắt Bắc Câu Lô Châu. Hắn nói ra, Bắc Câu Lô Châu việc, toàn do các người phụ trách. Mọi người giật nảy cả mình. Giao do chúng ta, đây là biểu diễn Vạn Linh sức mạnh cơ hội. Tôn Ngộ không nói rằng, làm sao thu yêu trừ ma, làm sao chinh phục các quốc gia, làm sao kiến thiết, đều do các người phụ trách. Tất cả mọi người cũng không nhịn được hai mặt nhìn nhau. Đại Thánh, người làm không phải càng nhanh hơn sao? Thủy Đức Tinh Quân hỏi, nhanh, mang đến không được lâu dài sức ảnh hưởng. Tôn Ngộ không trả lời, ta muốn cho người đời biết, học tập Vạn Linh Thiên Đạo, có thể thay đổi tam giới. Hắn đã không cần lại để người ta biết hắn mạnh bao nhiêu rồi. Tam giới tương lai, do Vạn Linh trí tuệ cùng kỹ thuật sáng lập. Tôn Ngộ không nói rằng, mọi người có chút rõ ràng rồi, dùng hết khả năng. Phát huy sức mạnh của các ngươi. Tôn Ngộ không nói rằng, sáng lập một cái hoàn toàn mới Bắc Câu Lô Châu, cho kia tam giới tiên Phật, cùng với những người khác nhìn, Vạn Linh Quốc sức mạnh. Ồ ồ ồ ồ, mọi người tỉnh ngộ lại, nhất thời có chút kích động. Nguyên lai Tôn Ngộ không là muốn cho bọn họ thể hiện ra Vạn Linh Quốc lợi hại. Không biết là ai dẫn đầu, không ít người trong lòng đều có chút dục già dục dịch. Tôn Ngộ không khó được dành cho bọn họ một cái lớn như vậy quy mô nhiệm vụ. Ai cũng nghĩ kỹ tốt biểu hiện một phen. Ha ha ha ha, tốt, rất tốt. Ngưu Ma Vương cái thứ nhất đứng ra, cười to nói. Đại Thánh, để ta đi cho, ta cũng không tiếp tục kéo mì sợi rồi. Mọi người quay đầu nhìn sang. Ngưu Ma Vương, người không kéo mì sợi không khỏi quá đại tài tiểu dụng rồi. Nhị Lang Chân Quân không nhịn được, nói rằng, hừ, ta kéo mì sợi, chỉ là bởi vì trước đây Đại Thánh yêu thích đại sự thân là, có hắn liền được rồi. Ngưu Ma Vương hừ lạnh nói, ngày hôm nay Đại Thánh nguyện đem Bắc Câu Lô Châu giao cho chúng ta. Vậy ta có thể nào không vì chi nỗ lực? Không ít người nhất thời có chút dao động, đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Đại ca chính là đại ca. Đứng ở đằng xa Giao Ma Vương thấp giọng nói rằng, rõ ràng là chị dâu không thích mì sợi, hắn muốn đổi nghề, còn có thể giảng đại nghĩa như vậy nghiêm nghị. Cái khác yêu thánh vội vã gọi hắn tức tiếng, không nên để cho người nghe được. Đại Thánh, ta xem vẫn là giao cho ta đi. Nhị Lang Chân Quân đứng ra, nói rằng, ta ở đây đợi đến khó chịu, giao cho ta tốt nhất. Đại Thánh, giao cho chúng ta đi. Mai Sơn huynh đệ cũng cùng phụ họa. Tôn Ngộ không suy nghĩ một chút. Này Mai Sơn huynh đệ theo Trấn Nguyên Đại Tiên thực đang cực khổ, chẳng bằng để bọn họ trở lại Nhị Lang Chân Quân thủ hạ. Nếu như thế, liền giao cho các ngươi rồi. Tôn Ngộ Không nói với Nhị Lang Chân Quân. Nhị Lang Chân Quân sắc mặt vui vẻ. Tôn Ngộ Không lại quay đầu nói với Ngưu Ma Vương. Ngươi cùng Nhị Lang Chân Quân hỗ trợ lẫn nhau. Có thể xuất một nhóm khác người đi qua. Mọi người sững sờ. Tôn Ngộ Không không có làm thêm giải thích. Để bọn họ xuống tự đi chọn lựa nhân thủ rồi. Nhị Lang Chân Quân làm thiên thần. Có thể động viên nhân tộc các quốc gia. Ngưu Ma Vương làm yêu thánh. Có thể động viên yêu ma. Đúng là vô cùng tốt phối hợp. Mọi người sau khi rời đi. Ngao Loan nói với Tôn Ngộ Không. Hắn hai người xác thực có thể xử lý phân tranh. Chỉ là kia kiến thiết việc. Chấm ngoặc kép. Tự nhiên do đại tiên chủ tính chung. Tôn Ngộ Không cười nói. Việc này không vội. Quá trận ta lại báo cho đại tiên. Ngao Loan gật đầu. Khó được huynh trưởng không tự thân làm. Ở tiểu thế giới. Ta ngủ say thời gian. Các ngươi không phải làm rất tốt sao? Tôn Ngộ Không nói rằng. Chim non đã lớn lên. Vạn Linh Quốc. Đã có thể dương cánh bay cao rồi. Ngao Loan lộ ra nụ cười. Huynh trưởng có thể nghỉ ngơi một trận rồi. Tôn Ngộ Không gật đầu. Ta muốn tu tâm trầm tính. Tìm kiếm sức mạnh mạnh hơn. Nếu như không có kia sức mạnh mạnh hơn. Hắn không nắm chặt ứng đối 200 năm sau đại kiếp nạn. Tuy rằng nhiệm vụ có chút nặng nề. Nhưng Vạn Linh Quốc liền xin nhờ ngươi rồi. Tôn Ngộ Không nói với Ngao Loan. Ta biết, Ngao Loan gật đầu, nếu là huynh trưởng chờ mong, ta nhất định sẽ dẫn dắt bọn họ làm rất tốt. Sau đó, lại quá rồi một ngày, một chiếc phù không thuyền nổi thủy liêm động bên ngoài. Đây là, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không cảm thấy chiếc thuyền này không tên nhìn quen mắt. Miêu Đầu Ưng Háo, đại tiên đem nó làm được rồi. Nhị Lang Chân Quân trả lời. Đây chính là Tôn Ngộ Không đã từng có gặp mặt một lần Miêu Đầu Ưng Háo. Chiếc thuyền này nắm giữ 200 năm sau kỹ thuật. Có 30 tòa lơ lửng giữa trời pháo đài. Không cần cẳng cũng có thể lơ lửng. Chấm ngoặc kép, Nhị Lang Chân Quân hướng về Tôn Ngộ Không giới thiệu Miêu Đầu Ưng Háo. Này cùng nó nói là phù không thuyền. Không bằng nói là chiến hạm càng thích hợp. Tôn Ngộ Không có chút ngoài ý muốn Trấn Nguyên Đại Tiên sẽ sớm đem nó làm được. Hắn sớm đoán được sẽ có một ngày này sao? Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Đưa tay ra xoa xoa Miêu Đầu Ưng Háo. Đem phía trên số liệu đều âm thầm ghi nhớ lên. Trừ bỏ số liệu, hắn còn kiểm tra một chút tình hình. Tựa hồ không dị thường gì. Nếu là Miêu Đầu Ưng Háo, thuyền trưởng tự nhiên chính là cú mèo rồi. Tôn Ngộ Không nhìn thấy hóa hình sau mắt to thiếu nữ. Người cũng muốn đi Bắc Câu Lô Châu sao? Không có người so với ta càng quen thuộc nó rồi. Cú mèo gật đầu. Nàng rất cao hứng Nhị Lang Chân Quân sẽ mang chính mình cùng đi. Này có lẽ cũng là để hắn chân chính tán thành chính mình thời cơ. Đại vương, ngươi còn muốn nhìn lại một chút sức mạnh của nó sao? Cú mèo hỏi. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút. Có thể trước tiên thử xem. Tuy rằng kiểm tra lại đến không có dị dạng. Nhưng hắn cũng có chút bận tâm. Sớm lâu như vậy làm ra Miêu Đầu Ưng Háo. Sẽ không sẽ xảy ra vấn đề gì. Xuất phát. Cú mèo lập tức ra lệnh một tiếng. Phù không thuyền dập dờn linh khí gợn sóng hướng về Hoa Quả Sơn bên ngoài bay đi. Hoa Quả Sơn đám yêu quái tầm mắt đều bị này kỳ lạ phù không thuyền thu hút tới. Một đời trước, chiếc thuyền này sức mạnh cũng không có làm sao chân chính bày ra quá. Thế nhưng đời này, cú mèo có thể thỏa thích biểu diễn rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.